Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tung tình, không biết tiểu thư có nhìn ra được không? Tiểu Mễ bị kéo vào phòng làm việc của hắn. Hắn khóa cửa lại, rồi đặt lưng cô dựa vào cửa. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Thích Lẫm Lạc tiên sinh, em có lời muốn nói với anh. Ánh mắt hắn nhìn cô trực diện sắc bén. Tiểu Mễ có chút không được tự nhiên, mở miệng nói. Có phải muốn cùng anh kết hôn đúng không? Lẫm Lạc cười yếu ớt, hắn đã vừa nghe rồi, nhưng hành vi này làm cho hắn không thể lý giải được. Anh đã nghe được rồi, vậy anh có muốn kết hôn với em không? Mặt không đỏ không nóng, giống như lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Ông nội có một tâm nguyện duy nhất là nhìn thấy chúng ta kết hôn. Em nhất định phải thực hiện tâm nguyện của ông nội. Anh đáp ứng em được không? Hai tay cô nắm lại, đáng thương cầu xin hắn đồng ý. Ý của em là muốn cho ông nhìn thấy một cuộc kết hôn giả sao? Thì ra là thế, tốt, cái gì giả sẽ thành thật hết. Cô vô ý, vậy thì đừng trách hắn vô tình. Đúng đúng, anh đồng ý với em được không? Chỉ sợ ông nội... Tiểu Mễ nói xong, không khỏi đau thương. Lẫm Lặng nở nụ cười tà mị, bày ra vẻ mặt cực kỳ anh tuấn. Được rồi. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt tràn ngập tươi cười của hắn, Tiểu Mễ đều không thể bình tĩnh, nở nụ cười khúc khích. Tại sao lại có người đẹp như vậy chứ? Không, bây giờ không phải là lúc ngẩn người. Tiểu Mễ lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo lại. Anh vừa nói cái gì đấy? Em nghe không rõ. Tiểu Mễ đờ người ra, không nghe được hắn nói cái gì. Anh đồng ý với em. Thật sao? Thích Lẫm Lạc tiên sinh, anh thật sự là người tốt. Kỳ thật hắn cũng không hẳn là người xấu. Nhưng anh có yêu cầu. Biết mà, ác ma làm sao có thể vô điều kiện đáp ứng chuyện này chứ? Yêu cầu gì ạ? Tiểu Mễ lập tức ỉu xìu, vừa mới cảm thấy hắn là người tốt, lập tức liền thay đổi, thật sự là tắc kè hoa. Toàn bộ mọi chuyện cưới xin là do một mình anh xử lý, em không được nhúng tay vào. Lẫm Lặng sẽ không bỏ qua cơ hội này, sẽ trói chặt cô ở bên mình. Không thành vấn đề, ngày mai lập tức kết hôn được không? Em muốn ông nội nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em, ông mới có thể yên tâm, nhờ anh vậy. Vì ông nội tất cả đều như thế đi. Ngày mai, lần đầu tiên lại hấp tấp như thế, thật khiến cho hắn buồn cười. Đúng vậy, ngày mai, càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, chúng ta giao hẹn nhé. Đừng cho cha mẹ biết chúng ta là kết hôn giả, vì nhất định bọn họ sẽ không đồng ý chuyện này. Xem ra Tiểu Mễ không phải là không biết nghĩ. Em cũng biết chuyện này thật hoang đường sao, còn tưởng rằng em cái gì cũng không sợ. Lẫm Lặng cố ý nói khẽ bên tai cô. Anh sẽ không đổi ý chứ, như vậy sẽ khiến cho những người mến mộ anh thương tâm muốn chết. Còn có cô gái thích anh sẽ hiểu lầm, anh không để ý sao? Tiểu Mễ sợ hắn đổi ý, hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thái Năng, là người thừa kế tương lai, sẽ vì một cô gái bình thường như cô mà chịu nhiều tổn thất như vậy sao? Chính vì thế, em phải báo đáp anh. Hắn còn ước những người đừng tới đây dây dưa, vừa lúc cô lại cho hắn một ý tưởng tốt như vậy. Người hắn thích còn không phải cô sao? Ý cười ở đáy mắt Lẫm Lạc ngày càng đậm, lần này chính là không mời mà tự đến. Toàn bộ thế giới hắn chỉ cần có cô là đủ. Cái này... Tiểu Mễ gãi gãi đầu về mặt trầm tư. Cái này thật không nghĩ tới. Nhưng mà chỉ cần hắn chịu đồng ý với cô, mặc kệ là cái gì, thì cô sẽ đáp ứng hắn. Đi thôi. Nhìn về mặt khó xử của cô, hay hắn đã đặt ra cho cô một câu hỏi khó. Đi đâu? Đương nhiên là đi chuẩn bị hôn lễ. Thật sự? Được. Lẫm Lặng đi ra khỏi văn phòng. Tiểu Mễ chạy chậm theo ở phía sau. Lý Khắc đứng ở ngoài cửa đi theo bọn họ. Lý Khắc, giúp tôi thu xếp mọi thứ. Ngày mai, tôi và Tiểu Mễ kết hôn. Tốt nhất làm càng long trọng càng tốt. Lẫm Lặng vừa đi vừa nói với Lý Khắc. Còn có, thông báo cho tất cả các cổ đông đến tham gia hôn lễ. Chờ một chút, tại sao lại muốn làm long trọng như vậy? Đơn giản một chút là được rồi. Như là chụp ảnh kết hôn, uống ly rượu ra bôi chẳng hạn. Càng đơn giản càng tốt. Tiểu Mễ một bên nhớ nhớ, một bên nói không ngừng. Cô không muốn làm lớn chuyện này, đến lúc lại không thử vãn hồi. Em không có quyền. Lẫm Lạc phun từng chữ qua kẽ răng. Cô lập tức ngậm miệng. hắn lại không biết trong cái đầu nhỏ kia còn có gì nữa, muốn đổi ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net